1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1108, bồi trò chuyện thu phí. Tương lai, không, đoán chừng hiện tại đã có một đám người ở viết tay chuyện ký. Những này chuyện ký hắn không cần nhìn, đều biết khẳng định là bệnh gia khoa huyễn chuyện xưa. Không phải là bởi vì tác giả không có hỏi qua bản thân hắn mà không đủ chân thật, mà là cho dù là để chính hắn đến chấp bút, cũng khẳng định là thật thật giả giả, nội dung bên trong tuyệt đối cũng là dốc lòng vô cùng, để cho lòng người khuấy động, nhưng đều là cao cấp nói nhảm. Ai cũng biết tưởng cố gắng, chăm chỉ đây đều là chân lý, nhưng thực hành cực kỳ vô dụng. Mà lại hắn Lý lão nhị căn bản cũng tuyệt không có từng làm như thế. Nổi danh người làm biếng a, hắn Lý lão nhị chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết hắn thành công bí quyết. Cái gì? Trùng sinh, liền không sợ cắt miếng sao? Bí mật này chú định chỉ có thể tùy theo hắn đưa đến vách quan tài bên trong. Hắn còn được dự phòng hắn tương lai được lão niên si ngốc nói lộ ra miệng. Đương nhiên, thật có ngày đó cũng không trọng yếu. Ai sẽ đem một cái si ngốc lời của lão nhân coi là thật. Vì lẽ đó, chỉ có tri thức mới có thể thay đổi biến tương lai. Thành công học không cải biến được vận mệnh. Nhiều lắm là nhiều một chút lịch sử tham khảo hoặc là hấp thụ một điểm người khác tư duy phát tán. Điểm cùng chỗ đặc biệt. Người đây cũng đừng đem mình làm quá mệt mỏi. Biết chịu đức cơ quê quán gà biết a. Lý Hòa hứng thú nói chuyện rất đậm. Ai ra, làm sao có thể không biết. Cửa trước trên đường cái ngàn bình. Nghe nói tiệm này là toàn cầu quy mô lớn nhất một cửa tiệm. Một khối gà rán lại dám bán 7 khối tiền. Cũng là chưa người nào a. Đây là ngày buôn bán ngạch tối cao làm qua 14 vạn. Đoạt tiền đâu, liền ta có khi tới. Mặc dù không đến mức bài lão hàng dài, nhưng cũng là người chen người, rất náo nhiệt. Trần Hữu Lợi nói xong chảy ra nước bọt, lau sạch sẽ, kẻ đáng ghét a. Lý Hòa đương nhiên biết đối phương khẳng định không phải khẩu thèm bên trong gà rán phối bia, càng không phải là nhớ mãi không quên bên trong tiểu bữa ăn bao, mà là trông mà thèm người ta cái này kiếm tiền phương pháp. Không có ý tứ, không có ý tứ, Trần Hữu Lợi vội vàng nói xin lỗi. Lý Hòa nói, nhà này thức ăn nhanh công ty là cái phi thường chú trọng kỹ năng phòng chế xí nghiệp. Nó cơ hồ đem tất cả làm việc đều chế định quy phạm quá trình. Cũng yêu cầu nhân viên học tập cùng làm theo. Tứ Hải ăn uống cũng là ta danh hạ, cơ bản cũng là tham chiếu bọn hắn phương pháp này tới. Quản lý cửa hàng kiểu dáng làm xong, tổng kết một bộ mình hình thức ra, lớn đến trang trí phong cách, nhỏ đến bát đũa bày ra, theo tổng cửa hàng đến chi nhánh đều là giống nhau như đúc. Người muốn nói có chênh lệch địa phương, chính là căn cứ các nơi khẩu vị cùng quen thuộc, cái này menu cùng phục vụ lễ nghi làm điều chỉnh, từ trước mắt đến xem hiệu quả không tệ. Dù sao Tứ Hải tiệm cơm tại cả nước đã trải rộng ra hơn 100 gia mắt xích. Chứ mới mở cửa hàng, đại bộ phận đều là ở vào lợi nhuận trạng thái. Hắn lúc ấy cho Thọ Sơn chỉ là tùy ý để đầy miệng. Nghĩ không ra Thọ Sơn thật đúng là làm như vậy. Ta đối Thọ lão bản vẫn luôn là rất bội phục. Ta miệng này chính là hắn nuôi điêu. Đi tới chỗ nào ăn cơm? Chuyện thứ nhất chính là tìm Tứ Hải tiệm cơm, ăn xong nhà hắn, nhà khác ta còn thực sự lười nhác động đũa. Trần Hữu Lợi thao thao bất tuyệt, tiếp theo hỏi dò, ý của ngươi là ta cái này cây tivi cũng có thể chơi như vậy. Ngươi cho rằng đâu, Lý Hòa cười nói, theo loại phương pháp này đến, một năm mở mười mấy cái mắt xích không có vấn đề. Mấy chục gia? Trần Hữu Lợi lúng túng nói, ta ngược lại là có lòng này, thế nhưng là chưa năng lực này a. Lý Tổng, ngươi cũng biết, ta đây là quyển vở nhỏ sinh ý, sao có thể làm chuyện lớn như vậy tình, thiếu tiền, Lý Hòa vỗ vỗ ghế sofa nói, ngồi xuống, ta nói cho ngươi, thiếu tiền dễ nói à, Hoàng Bình Tân nhận biết không? Ngươi nói đùa, Trần Hữu Lợi càng thêm lúng túng, hắn như thế lớn lão bản, ta biết hắn, hắn cũng không biết ta à, quay lại ta cho ngươi chào hỏi, đi vay đi, mượn nhiều mượn ít tùy theo ngươi, tiền lãi chính các ngươi đàm luận. Lý Hòa khó được nổi giận một lần. Trần Hữu Lợi nói, vay ta không phải là không có nghĩ tới, thế nhưng là phải có thế chấp a. Ta trước đó cũng đi tìm ngân hàng, nói thật, bên trong cũng có quan hệ, thế nhưng là quan hệ lại cứng rắn, người ta chỉ nguyện ý cho cái 3-500 vạn, đỉnh không được đại dụng, ta gương mặt này cũng chỉ giá trị cái 3-500 vạn. Lý Hòa hỏi lại, hắn thiếu chút nữa nói cho đối phương biết, ngân hàng là hắn khai. Cái kia không thể, Trần Hữu Lợi vội vàng khoát tay. Lý Hòa nói, quay đầu đi tìm Tiểu Tề muốn dãy số. Chính ngươi đi liên hệ, nói tên của ta, bảo đảm dễ dùng. Tạ ơn, tạ ơn, Trần Hữu Lợi liên tục không ngừng nói lời cảm tạ. Chuyến này không có uổng phí đến, chẳng những phải kinh nghiệm quý báu, còn giải quyết tiền bạc vấn đề. Được rồi, liền cái này đi. Lý Hòa bắt đầu đuổi người. Theo thường lệ vẫn là Tề Hoa tiễn khách. Đưa xong sau lại về tới Lý Hòa văn phòng. Lý tiên sinh, hắn há miệng chính là 3000 vạn. Khẩu vị thật lớn, cho a. Lý Hòa chưa phản đối. Dù sao có lợi tức kiếm, sợ cái gì, hắn đối Trần Hữu Lợi nhân phẩm cảm giác chẳng ra sao cả. Nhưng là đối phương năng lực làm việc, làm ăn cổ tay, hắn vẫn có chút bội phục. Tiền này chạy không được, dù là không có đảm bảo, cũng không có thế chấp. Tốt, ta đem bên này chi nhánh ngân hàng quản lý điện thoại cho hắn. Tề Hoa có đôi khi đối Lý Hòa thật bất đắc dĩ, mình lấy chính mình không làm nhà giàu nhất, không có thượng vị giả tự giác, vậy thì thôi. Cũng không thể cầm Hoàng Bình Tân không xem ra gì à. Hoàng Bình Tân loại này rực tay có thể nóng, thanh danh tại ngoại nhân vật, chính là như mặt trời ban trưa. Không nói nhật lý vạn kỳ, tối thiểu là loay hoay không nhàn rỗi. Cái kia Lý Hữu công phu ứng phó Trần Hữu Lợi loại này tiểu lão bản à. Hắn cùng Lý Hòa thời gian lâu dài, qua tài khoản đều là luận ước. Mà lại lớn hơn nữa lão bản đối với hắn đều là cung cung kính kính. Uống rượu cái chén có bao nhiêu thấp liền nhiều thấp. Hắn luôn có một loại nhân sinh bên thắng ảo giác. Hiện tại tượng Trần Hữu Lợi loại này giá trị bản thân chỉ có 1000 thanh vạn. Hắn hết thảy phân loại làm tiểu lão bản. Cũng liền Lý Hòa, không quản đối phương có tiền hay không. Có xu thế chưa xu thế. Không nhìn đối phương địa vị cao thấp. Một cái bán bánh nướng lão đầu, hắn đều có thể bồi tiếp làm nhà một cái giờ nhàn gặm. Mỗi lần, Tề Hoa đều nhìn lo lắng xuông. Hắn không tốt đi thúc Lý Hòa, mà những này bồi trò chuyện cũng không có người ý thức được Lý Hòa thời gian chân quý cỡ nào. Cái này bồi trò chuyện nếu là thu phí, tùy tiệm mấy cái ức liền làm nhảm hết rồi. Vậy cũng được, xử lý tốt là được. Lý Hòa cũng là thái độ thờ ơ. Hắn nhìn chính là kết quả. Tề Hoa nói, đồng tiến bộ tới, hẹn ngươi ăn cơm, nói cái gì không có. Lý Hòa không hiểu, hắn đầu tiên tìm tới đồng ca. Đồng ca vừa mới nói với ta, hô đồng Hạo tiến đến. Đồng Hạo biết Lý Hòa gọi hắn là vì cái gì. Vừa vào cửa liền tình hình thực tế nói. Ta đoán chừng hắn là chống đỡ không xuống. Chúng ta cùng hắn hợp tác hủy bỏ về sau. Ngày khác tử là không dễ chịu. Ngươi đi dò thám ý. Ta gặp một lần cũng không có gì lớn. Mặc dù đối phương không phải vật gì tốt. Thế nhưng là Lý Hòa sợ nợ nhân tình. Lúc trước hắn đi Đông Bắc nông thôn. Nếu không phải đối phương xuất lực, hắn liền không có như vậy thông thuận. Lại nói, hắn cùng đối phương cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Gặp mặt tươi sống bùn loãng. Không e ngại cái gì. Chuyện kia không hay.